Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, về nhà. Emilia trong lời nói nhàn nhạt thương cảm chi ý, để Daily càng thêm thương tiếc cùng đau lòng. Bất quá làm ngoài mềm trong cứng muội tử, vị này bán tinh linh nữ hài, cũng không có lâu dài đắm chìm tại trong quá khứ. Mà là lời nói xoay chuyển, trong nháy mắt biến thành kiên định, bất quá vậy cũng là đi qua. Chỉ cần có ngươi tại, có ngươi làm ta dựa vào, hậu thuẫn, ta liền không sợ hãi. Nói năng có khí phách âm vang lời nói, để Daily đầy đủ hiểu Emilia quyết tâm, trong lòng vô cùng vui mừng, sờ lên nữ hài nhu thuận tóc dài, dùng cái này biểu đạt ủng hộ của mình. Daily cũng không có đem dư thừa ngôn ngữ nói tại miệng. Emilia nhà, ở vào Bruti thành nam khu vùng đất trung ương. Căn cứ nữ hài chính mình thuyết pháp, nhà nàng trong thành, cũng coi là cái giàu có đại hộ nhân gia. Chính là bởi vì gia đại nghiệp đại, nhân khẩu khá nhiều, bởi vậy vô luận là ai, trong nhà địa vị đều không phải là không thể thay thế. Phát sinh mẫu thân sự kiện kia đằng sau, Emilia cùng nàng phụ thân cái này nhất hệ, liền bị quả quyết từ bỏ, bài trừ đã xuất gia tộc hạch tâm tầng bên ngoài, nữ hài gia đình nhỏ bên trong, ngoại trừ làm con trai độc nhất phụ thân, còn có một vị gia gia. Về phần bà nội tại Emilia xuất sinh trước đó liền đã qua đời đi, lúc đầu làm gia tộc trưởng lão gia gia. Trong nhà cũng coi là có chút địa vị, đáng tiếc phụ thân sa sút tinh thần, chi hệ sa sút cũng làm cho lão nhân đã mất đi ngày xưa nhiệt tình. Dần dần không còn nhúng tay trong gia tộc sự vụ, trở thành một cái không quản sự danh dự trưởng lão. Đối với tạo thành đây hết thảy Emilia cùng hắn mẫu thân, gia gia của nàng mặc dù không có ngoại nhân như vậy chán ghét, nhưng cũng nói không lên là ưa thích. Những năm kia, nếu như không phải đem đối với nữ hài mẫu thân yêu hơi ký thác vào Emilia trên người nam nhân kia, không có chiếu cố của hắn lời nói, bán tinh linh nữ hài e sợ đều không sống tới lớn lên. Những thứ này trong nhà chuyện cũ cho Emilia lưu lại phi thường u ám tuổi thơ ký ức. Bởi vậy đợi đến nữ hài rời khỏi gia tộc tiến về Vũ Hồn Vương quốc đằng sau, nàng không có một lần nổi lên quá nhớ nhà chi ý, cũng chưa từng nghĩ muốn về đến cái này lạnh lùng gia tộc. Lần này, bức bách tại đối với mẫu thân tưởng niệm cùng hướng tới, còn có đối với phụ thân một lần nữa tỉnh lại hy vọng, Emilia mới nguyện ý về tới đây. Từ cửa thành phía tây đến nam khu trong nhà, cũng không có bao dài khoảng cách. Bất quá tại nữ hài chậm rãi bước chân phía dưới, vẫn là đi tốt hơn một chút thời gian. Daily cùng cái khác các muội tử cũng không có không thức thời phát ra thúc giục, chỉ coi dạo phố ngắm phong cảnh, kiến thức một cái lên giáo nước phong thổ. Không dài đường xá, cuối cùng vẫn đạt tới điểm cuối cùng. Nhìn xem nặng nề màu gì xét sắc cửa lớn, Emilia hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra nó, tiến vào Emilia gia tộc về sau. Ba người cũng không có dọc theo đại lộ tiến về gia tộc hạch tâm chi địa, mà là tại nữ hài dẫn đầu dưới, từ bên trên đường nhỏ, đi tới ở vào nơi hẻo lánh nhà mình tiểu viện, đẩy ra hơi có vẻ cũ nát cửa sân. Hai tòa một tầng phòng nhỏ, liền hiện ra ở Daily mấy người trước mắt. Emilia ra ra, bởi vì không thế nào chào đón hai cha con, bởi vậy không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Nơi này chỉ có hai người ở lại. Đối diện cửa sân gian phòng chính là nữ hài cái kia sa sút tinh thần phụ thân ở ốc xá. Mà bên cạnh cái kia tòa nhà hơi nhỏ một chút nhà ngói thì là Emilia toàn bộ tuổi thơ, đợi thời gian lâu nhất địa phương. Trước kia Emilia ở thời điểm còn có thể cho sân nhỏ, phòng ốc thường xuyên quét dọn một chút, nhưng là tàn phế phụ thân, sống một mình mấy năm này, hoàn toàn không có người tới cho nơi này làm qua công tác vệ sinh. Lá rụng, cho bụi đầy đất tiểu viện, nếu như không phải còn có thể cảm nhận được bên trong căn phòng người sống khí tức. Đai Ly bọn người e sợ đều coi là, đó là cái hoang phế đã lâu không trạch, lụi bại tiểu viện, cùng trong gia tộc phòng bọn họ khác bỏ so sánh. Hoàn toàn không có khả năng so sánh, không hề giống là giàu có trong gia tộc chỗ vốn có bộ dáng. Thấy cảnh này hoang vu tình cảnh, Emilia ấm mắt vẫn là nổi lên từng tia bi ai chi sắc. Bất quá đợi Đai Ly vỗ vỗ nữ hài bả vai lấy đó an ủi về sau. Nàng vẫn là rất nhanh tỉnh lại, dùng sức lắc lắc đầu. Emilia ngữ khí phức tạp nói ra, chỉ sợ ta phụ thân, còn không biết mẫu thân có cơ hội thoát khốn sự tình. Bởi vậy y nguyên như đi qua vài chục năm đồng dạng đồi phế. Không có bất kỳ cái gì cải biến, không có một điểm sinh khí. Nghe được Emilia lời nói, Đai Ly cùng Julia trùng nữ ngược lại là hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vậy hỏi thăm lời nói cũng lập tức thốt ra, phụ thân ngươi không biết, đó là ai thông chi ngươi chuyện này? Gặp Đai Ly đặt câu hỏi, Emilia sửng sốt một chút, sau đó giật mình vỗ vỗ đầu, ngượng ngùng trả lời, thật sự là thật có lỗi. Trước đó bởi vì tâm thần không yên, không có đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Cao ngạo tinh linh tộc nhóm, tự nhiên không có khả năng chủ động liên hệ lên giáo nước nhân loại. Tin tức cũng không phải người trong gia tộc truyền lại cho ta. Kia là tinh linh nữ vương, mượn nhờ thân thể ta bên trong tinh linh huyết mạch, trực tiếp dùng cùng loại với báo mộng thủ đoạn, đem sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi ta. Có chút ngoài ý muốn giải thích, để Đai Ly cùng Julia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình lại là dạng này phát sinh, tưởng tượng một phen, trước đó phạt ma hành động bên trong, nhìn thấy tự nhiên tinh linh tộc, bọn hắn loại kia theo Đai Ly, phi thường khó chịu sinh hoạt làm dáng, thật là có làm như thế khả năng, nghĩ cho đến đây, Đai Ly buồn cười nói ra. Đúng là những tên kia khả năng làm ra sự tình, vì hiển lộ rõ ràng chính mình cao quý chi tư, bọn hắn dùng loại này như là sai người yết kiến chào hỏi phương thức. Thông chi ngươi tiến đến tinh linh tộc, cũng là rất bình thường thao tác, như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trực tiếp mang theo phụ thân của ngươi tiến về tinh linh tộc. Không cần cùng ngươi người trong gia tộc liên hệ sao? Trầm trước một lát, Yukari làm ra dạng này nhắc nhở, để Đai Ly đem nguyên bản trong dự đoán một ít tình huống. Hết thảy cho loại bỏ bên ngoài, nghĩ đến có lẽ không cần đối mặt, nữ hài gia tộc bên trong một ít không thoải mái sự tình. Trong lòng hơi có chút phức tạp, hắn đã làm tốt cao điệu đánh mặt chuẩn bị, dùng thực lực để cái này không hữu hảo người trong gia tộc. Hết thảy ngậm miệng lại. Để bọn hắn đầy đủ nhận thức đến, nhằm vào, khi dễ một cái tiểu nữ hài, là cỡ nào ác liệt hành vi, nhưng là hiện tại giải được, sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý có lẽ sẽ trực tiếp thất bại. Đai Ly tự nhiên có một loại nắm đấm đánh bông không rơi cảm giác. Không phải Đai Ly nhất định phải đem nữ hài bị ủy khuất, trả thù tại cái này lạnh lùng gia tộc phía trên. Mà là giả thiết thật gặp được mắt không mở ra hỏa lúc. Dùng cái này làm ván cầu, thật tốt dạy bọn họ làm một lần người. Đương nhiên, nếu quả như thật không có cơ hội này, Đai Ly cũng sẽ không chủ động gây chuyện, để nữ hài khó xử. Tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, Emily đã làm tốt trùng phùng phụ thân chuẩn bị, dẫn đầu phía trước, đưa tay đẩy ra phòng nhỏ cửa phòng. Dẫn đám người cùng một chỗ tiến vào căn phòng, nghe được cửa phòng bị thúc đẩy thanh âm, nằm ở trên giường, mặt mũi trong chiều nam nhân, nhìn cũng không nhìn, liền phát ra thanh âm khàn khàn, đồ ăn để lên bàn là được rồi, ta hiện tại không muốn ăn đồ vật. Lời nói này Đai Ly mấy người sững sờ, sau đó liền minh bạch, đây là coi bọn họ là làm đưa cơm tới người làm. Giờ khóc giờ cười mấy người, cũng coi là biết, Emilia rời nhà mấy năm, vị này như là tàn phế phụ thân, đến tột cùng như thế nào sống đến bây giờ. Chỉ sợ là Emilia ra ra, an bài nhân thủ, đến đây chiếu cố người đàn ông này a. Dù sao cũng là chính mình loại, cũng sẽ không lãnh huyết đến để hắn sinh sinh chết đói. Làm như thế rất là bình thường. Trong lòng suy đoán, cũng không có người nói mở miệng, bởi vì Emilia chạy tới trước giường, chuẩn bị cùng với nàng phụ thân chào hỏi, cánh tay giơ lên, dừng lại trên không trung trong một giây lát, nữ hài cuối cùng vẫn kiên định vỗ xuống đi, để hai mắt vô thần nam nhân theo bản năng quay đầu, đợi nữ hài vị này phế nhân phụ thân vừa quay đầu, Đai Ly bọn người mới thấy được, vị này bị tình yêu gây thương tích chuyên tình người, đến tột cùng dài ra cái dạng gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.